Chương 132. Hoàng hậu nhìn Nam Lăng Vệ, không ngờ hắn nói xong liền ngủ mất rồi. Nàng muốn đánh thức hắn, nhưng thoạt nhìn hắn cực kỳ mệt mỏi, bộ dạng giống như mấy ngày không ngủ. Thân thể cao lớn, ngồi trên ghế như vậy cũng có thể ngủ, có thể thấy là rất mệt mỏi. Vì thế nàng im lặng. Trong điện không có tiếng người nói chuyện, chỉ có tiếng hít thở đều đều cùng tiếng ngáy của Nam Lăng Vệ truyền ra. Hoàng hậu nhìn Nam Lăng Vệ, hốc mắt dần dần ướt át. Cháu trai biến thành Nam Lương Thái tử, cháu gái kế tục số mệnh Thích Vinh Vương phủ Cảnh Thế tử. Thiên hạ thái bình trăm năm, phong dân rốt cuộc phải thay đổi rồi. Khả năng lớn nhất mà nàng có thể làm là bảo vệ bọn chúng. Hoàng thượng giá lâm. Bên ngoài Vinh Hoa cung bỗng nhiên truyền đến một tiếng hô to. Hoàng hậu cả kinh chợt đứng lên. Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng tới. Giọng nói run rẩy của Tô Ma Ma từ bên ngoài dõi giả truyền đến. Hoàng hậu nhìn về phía ngoài điện, quay đầu lại nhìn thoáng qua Nam Lăng Vệ đang ngủ, sắc mặt có chút trắng bệch. Nàng lấy lại bình tĩnh nói với bên ngoài. Bổn cung không phải đã nói cho ngươi biết thân thể của ta khó chịu sao? Hoàng thượng tới cũng không tiếp. Nương nương, là hoàng thượng. Giọng nói của Tôn Ma Ma có chút như nhũng ra. Trong hậu cung chưa từng ai không tiếp hoàng thượng, ngài là hoàng hậu nương nương cũng không được đâu. Ta nói được là được. Hoàng hậu trầm mặt, nhìn ra phía ngoài trầm giọng nói. Tôn Ma Ma, ngươi là lão ma ma bên cạnh bổn cung, ngươi là người bổn cung tín nhiệm nhất. Nếu lần này ngươi cũng bối rối sợ sệt, vậy thì hôm nay bổn cung sao có thể qua được ải này? Lúc này Vệ Thái tử đang ở trong phòng của bổn cung, không có cách nào đi được. Bất kể ngươi dùng biện pháp gì đều ngăn cản hoàng thượng cho bổn cung. Nếu không, tất cả người trong Vinh Hoa cung này, bao gồm cả bổn cung, hôm nay một người cũng đừng nghĩ đến việc còn sống. Dạ. Thân thể của Tô Ma Ma cứng đờ, hoảng loạn trong lòng thoáng chốc trấn định lại. Hôm nay mặc dù nàng bị khinh sợ quá nhiều, kinh hãi quá lớn, nhưng dù sao cũng là một người đi theo hoàng hậu hơn 20 năm, nhìn quen mưa gió, lúc này chỉ có thể đánh bạo đi ra ngoài nghênh đón. Hoàng hậu quay đầu lại, nhìn về phía Nam Lăng Vệ, đi tới bên cạnh hắn gọi. Hàng, Vệ Nhi, tỉnh lại. Nam Lăng Vệ vẫn nằm ngáy o o, không nhúc nhích. Hoàng hậu đưa tay đẩy hắn, hắn ngủ rất say, vẫn không nhúc nhích. Đẩy hồi lâu, nghe hoàng thượng cùng thị vệ đi tới trước cửa Vinh Hoa cung, nàng cắn răng, chỉ có thể đỡ thân thể của hắn, kéo tới phía sau bình phong. Nô tỳ khấu kiến hoàng thượng, Ngô hoàng vạn tới vạn tới vạn vạn tới. Đám người của Tô Ma Ma thấy hoàng thượng đi tới, nhất thời quỳ trên mặt đất. Hoàng hậu đâu? Hoàng đế không thấy bóng dáng của hoàng hậu, lên tiếng hỏi. Hồi bẩm hoàng thượng, nương nương thân thể khó chịu, sau khi Thiển Nguyệt tiểu thư rời khỏi đây liền ngủ lại, phân phó nô tỳ ai tới cũng không gặp. Nô tỳ thấy hoàng thượng tới nương nương vẫn không tỉnh, nên nô tỳ không đi đánh thức. Tôn Ma Ma có một chỗ tốt, bất kể cảm thấy rất sợ hãi, nhưng đến thời điểm mấu chốt vẫn lâm nguy không sợ. Đây cũng là nguyên nhân rất được hoàng hậu coi trọng. À, thân thể khó chịu như thế nào? Đã tìm thấy y rồi hả? Hoàng đế nhướng mày nói. Mấy ngày nay thân thể của nương nương vẫn không thoải mái, ước chừng là quỳ thủy tế ạ. Nương nương nói không có gì đáng ngại, mỗi tháng trước mấy ngày của quỳ thủy thì đều khó chịu như thế, cho nên nô tỳ chưa đi mời thái y. Tô Ma Ma nói ra lý do mình vừa nghĩ đến trong lòng. Là như vậy sao? Hoàng đế hỏi. Dạ, Tô Ma Ma cúi đầu lên tiếng. Hoàng đế nhìn cung điện, cửa sổ chủ điện đóng chặt, hắn trầm mặt chốc lát, bỗng nhiên phân phó với phía sau. Văn Lai, hôm nay trẫm lật thẻ bài của hoàng hậu, qua đêm ở Vinh Hoa cung đi. Dạ, Văn Lai lên tiếng. Tô Ma Ma bị làm cho sợ đến, nét mặt già nua, thoáng chốc trắng bệch đi. Hoàng thượng, thân thể hoàng hậu nương nương không thoải mái, không hầu hạ được hoàng thượng, ngài vẫn nên lật thẻ bài của nương nương khác đi, chờ nương nương tốt hơn sẽ. Thân thể nàng khó chịu, trẫm cũng có thể chiếu cố một chút. Nàng là hoàng hậu của trẫm, trẫm lật thẻ bài của người nào còn chờ ngươi nói sao? Ngươi không cần nói nữa. hoàng hậu, vòng qua Tô Mama, nhấc chân hướng chủ điện đi tới. Hoàng thượng, nương nương thật, Tô Mama còn muốn ngăn cản nữa. Hả? Hoàng đế chợt dừng bước, hiếp mắt nhìn Tô Mama. Có phải hoàng hậu có cái gì gạt trẫm hay không? Tô Mama, ngươi khai rõ ra. Tô Mama sợ đến sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ trên mặt đất không dám cử động nữa, cúi thấp đầu nói: Hoàng thượng, thật sự là do thân thể của nương nương khó chịu, nô tỳ không dám lừa gạt ngài. Hoàng hậu, thân thể khó chịu nên trẫm mới phải nhanh đi xem nàng. Hoàng đế nhìn Tô Mama trong chốc lát đi vào trong. Tô Mama nghĩ chủ ý, nhưng bằng một nô tỳ như bà nói cái gì cũng không ngăn được hoàng thượng. Bà nhất thời sợ đến mức bình tĩnh, thấy hoàng đế quyết định muốn đi vào, thân thể đứng lên, vội vàng đuổi theo. Giang Lai nhìn thoáng qua Tô Mama cũng liền đi theo vào. Hoàng đế đi đến chủ điện, đưa tay đẩy cửa, cửa khóa phía bên trong, hắn cau mày gọi vào bên trong: Hoàng hậu. Bên trong nửa điểm âm thanh cũng không có. Hoàng hậu, mở cửa cho trẫm. Hoàng đế lại gọi, lúc này giọng nói chìm xuống vài phần. Bên trong vẫn không có âm thanh truyền ra. Hoàng hậu. Hoàng đế lại gọi nữa, giọng nói lớn hơn mấy phần. Bên trong vẫn lại không có tiếng nói truyền ra. Văn Lai, phá cửa cho trẫm. Hoàng đế quay đầu lại phân phó cho Văn Lai. Dạ. Văn Lai tiến lên, vừa muốn xuất chưởng, cửa bỗng nhiên được mở then từ bên trong, ầm một tiếng mở ra, hắn lập tức dừng tay. Hoàng hậu đang mặc áo mỏng, cái trán đang được đắp khăn tay, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn hoàng đế. Lần đầu tiên không thỉnh an mà là trầm mặt nói: Hoàng thượng, sao ngài lại không ở chỗ của lãnh muội muội coi chừng nàng mà lại tới chỗ này của ta? Lúc này lãnh muội muội cần ngài nhất, hôm nay thần thiếp thân thể không thoải mái, không có cách nào hầu hạ hoàng thượng. Hoàng thượng vẫn nên đến Trường Xuân cung đi. Dứt lời, không đợi hoàng đế nói chuyện, hoàng hậu phanh một tiếng, cửa lớn đóng lại từ bên trong, hơn nữa rất nhanh cài then lại, xoay người đi về phía trước giường, không người nào phát hiện đôi tay nàng túa ra đầy mồ hôi. Lần đầu tiên hoàng đế tới hậu cung mà phải ăn canh đóng cửa, hắn không dám tin, nhìn cánh cửa đóng trước mắt. Trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, ở trong ký ức của hắn, hoàng hậu cùng tất cả hoàng hậu của thiên thánh đều giống nhau, dịu dàng, đoan trang, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, cho tới bây giờ sẽ không làm ra chuyện vô lễ như thế này. Đối với hắn từ trước đến nay đều tương kính như tân, giữa vợ chồng không có tình cảm, nhưng là sẽ không cự tiện hắn ở bên ngoài cửa như vậy. Tất cả mọi người đều nín thở, hoàng đế ngây người trong chốc lát, cũng không giận dữ mà nói vào bên trong với giọng điệu hòa hoãn: Lãnh quý phi ngủ rồi, hôm nay trẫm qua đêm ở Vinh Hoa cung, thân thể nàng khó chịu, trẫm không cần nàng hầu hạ, ra đây mở cửa cho trẫm. Hoàng hậu không nghĩ tới nói như vậy mà hoàng đế cũng không rời đi, chân đang đi đến trước giường bỗng dừng lại, tay nắm chặt, lạnh lùng thốt lên: Hoàng thượng nghe không hiểu sao? Thần thiếp thân thể khó chịu, muốn một mình nghỉ ngơi. Nếu lãnh muội muội không hầu hạ được, hoàng thượng đi chỗ Minh muội muội vậy. Thời gian này Minh muội muội vẫn vì lo lắng cho ba cô công chúa của ngài, hoàng thượng hẳn là nên đi chăm sóc cho Minh muội muội mới đúng. Hoàng đế nghe vậy cau mày, nhưng vẫn không tức giận, giọng nói hòa hoãn nữa: Nàng nói cũng đúng, nhưng mà trẫm đã tới Vinh Hoa cung rồi, cũng không muốn đi lại nhiều. Hôm nay qua đêm ở Vinh Hoa cung, ngày mai lại đến chỗ của Minh Phi, nàng mở cửa cho trẫm đi, không cần nhiều lời. Hoàng hậu quay đầu lại, thoạt nhìn hoàng đế có ý định ở tại Vinh Hoa cung rồi, trên mặt nàng rốt cuộc lộ ra bối rối, nhưng vẫn định thần lạnh lùng nói: Thần thiếp, hôm nay thân thể không thoải mái, cộng thêm tâm tình không tốt, không muốn gặp hoàng thượng. Vinh Hoa cung cách Thánh Dương điện của hoàng thượng không xa, nếu hoàng thượng không đi chỗ Minh muội muội, vậy hồi cung đi. Hoàng đế không nghĩ tới hắn nói như vậy, hoàng hậu vẫn còn muốn đuổi hắn đi. Rốt cuộc sắc mặt của hắn cũng trầm xuống, giận dỗi nói: Hoàng hậu, mở cửa cho trẫm. Chẳng lẽ trẫm muốn qua đêm ở Vinh Hoa cung, nàng vẫn muốn đuổi trẫm đi hay sao? Hoàng thượng không thể thương xót cho thần thiếp sao? Thần thiếp cũng không muốn miễn cưỡng, cười vui ứng phó với hoàng thượng. Mặc dù hoàng cung là của hoàng thượng, nhưng vinh hoa cung là của thần thiếp. Hôm nay thần thiếp không muốn hầu hạ hoàng thượng, hoàng thượng vẫn nên hồi cung đi. Hoàng hậu quyết định chủ ý, nói gì cũng không cho hoàng thượng đi vào. Ngươi, hoàng đế giận dữ, ngươi thật to gan. Hoàng hậu cắn răng không nói. Đừng quên ngươi là hoàng hậu của trẫm, lại kháng cự không gặp trẫm, cự tuyệt ngoài cửa, còn ra thể thống gì nữa? Hoàng đế gầm lên. Thần thiếp theo khuôn phép ở hậu cung, chờ đợi hai mươi mấy năm, cũng không dám sai lầm một bước hầu hạ hoàng thượng hai mươi mấy năm. Vị trí hoàng hậu này cũng ngồi hai mươi mấy năm, chưa bao giờ từng thất lễ qua, cũng chưa từng cầu xin qua hoàng thượng cái gì. Hôm nay thần thiếp mệt mỏi, hoàng thượng muốn làm cái gì trong lòng thần thiếp cùng hoàng thượng đều rõ ràng. Sau này hoàng thượng cũng không cần tới vinh hoa cung nữa rồi. Hoàng hậu nói lời tàn nhẫn. Ngươi, hoàng đế nhất thời im bặt. Hoàng thượng, mời trở về đi. Hoàng hậu nhìn sau tấm bình phong, kêu với bên ngoài. Tô Mama, thay bổn cung tiễn hoàng thượng. Tô Mama một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, lão nô cung tiễn hoàng thượng. Hoàng đế tức giận, nhìn chăm chăm cánh cửa đóng chặt, bỗng nhiên xoay người, phất tay áo bỏ đi. Văn Lai cũng lập tức mang theo người đi phía sau hắn. Nghe được tiếng bước chân đi xa, hoàng hậu thở phào một cái trong lòng, Tô Mama cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng còn chưa thở xong, hoàng đế chợt dừng bước, xoay người đi trở về, phân phó với Văn Lai. Mở cửa cho trẫm, hôm nay trẫm qua đêm ở Vinh Hoa Cung, nơi nào cũng không đi. Tô Mama nghe vậy, trong nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Hoàng hậu đổ mồ hôi lạnh, một đường từ chân đến tận trên đầu. Dạ, Văn Lai đi tới, phất tay đập cửa. Cửa phanh một tiếng từ bên ngoài bị đá văng ra, nắm cửa bị đứt thành hai mảnh. Nhưng khó có được chính là cửa không bị hỏng, có thể thấy được công lực của Văn Lai vô cùng tốt. Một chưởng này giống như đánh vào trong lòng hoàng hậu, vào giờ khắc này, tim của hoàng hậu muốn nhảy lên tận cổ họng. Nàng không nhúc nhích, đứng bên trong điện, nhợt nhạt nghiêm mặt nhìn hoàng đế ngoài cửa. Trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ tới biện pháp gì có thể ngăn cản hoàng đế đi vào. Võ công của hắn, nàng hiểu rõ, chỉ cần đi vào tất nhiên sẽ phát hiện Nam Lăng Vệ sau tấm bình phong. Hoàng đế đứng ở ngoài cửa sắc mặt âm trầm, nhìn trong nội điện một lát, cất bước đi vào, đứng trước mặt hoàng hậu nhìn nàng. Hoàng hậu bỗng nhiên dòng qua hoàng đế đi về phía ngoài điện. Nếu hoàng thượng phải ở trong này, như vậy thần thiếp chỉ có thể đi ra ngoài. Đứng lại! Hoàng đế gầm lên một tiếng, đưa tay chế trụ cổ tay của hoàng hậu. Đừng tưởng rằng trẫm không dám trừng trị ngươi. Vậy thì thật tốt, dù sao hoàng thượng cũng sớm có tâm tư phế hậu, không bằng hôm nay liền phế thần thiếp đi. Hoàng hậu bị buộc dừng lại, may mà nàng thân ở hoàng cung 20 năm, chứ không phải là tiểu cô nương năm đó. Tình hình như thế này, nhưng vẫn có thể trấn định nói chuyện trước mặt hoàng đế. Ngươi không nên không biết tốt xấu, muốn chọc giận trẫm hay sao? Hoàng đế tức giận nhìn chằm chằm hoàng hậu, cái trán nổi đầy gân xanh. Là hoàng thượng không nên bức bách thần thiếp. Hoàng hậu một bước cũng không nhường. Nơi nào cũng không được đi. Hoàng đế lôi kéo hoàng hậu đi về phía chiếc giường. Mới vừa đi hai bước, hắn nhìn thấy trong điện có mấy cái chén không trong khay, đột nhiên hỏi. Trẫm nghe nói hôm nay ngươi yêu cầu ngự thiện phòng làm hai lần ngõ thiện, một mình ngươi có thể ăn được nhiều như vậy? Nguyệt Nhi tới chỗ này của thần thiếp từ sáng sớm kia mà. Hoàng hậu căng thẳng trong lòng, mặt không đổi sắc. Không phải Nguyệt nha đầu rời đi cùng thiên vật rồi sao? Sau khi rời đi, ngươi lại muốn một bàn, đây đều là ngươi ăn. Trong lòng hoàng đế bắt đầu hoài nghi, hoàng hậu không thể nào đều ăn sạch sẽ thức ăn trong chén đĩa như thế. Đây không phải việc mà một tiểu thư khuê các có thể làm ra, càng không có khả năng là hoàng hậu đương triều có thể làm ra. Đúng lúc này, sau tấm bình phong, bỗng nhiên truyền ra một tiếng động rất nhỏ. Hoàng đế lập tức buông lỏng cánh tay của hoàng hậu ra, đi về hướng tấm bình phong. Trong nháy mắt, tim của hoàng hậu thót lên tới tận cổ họng, chỉ thấy hoàng đế đẩy màn che bình phong ra. Theo hắn đẩy ra, một con mèo chạy về phía hắn. Nhìn thấy tình hình sau tấm bình phong, không sót một cái gì, trừ một con mèo, không có người khác. Hoàng hậu, tâm đang treo cao lập tức rơi xuống. Mặc kệ Nam Lăng Vệ chạy đi đâu rồi, chỉ cần không bị hoàng thượng thấy là được. Thì ra là một con mèo. Hoàng đế nhìn sau tấm bình phong một cái, không phát hiện ra bất kỳ dị thường nào. Hắn quay lại nhìn hoàng hậu. Con mèo này ở đâu tới? Trẫm nhớ hoàng hậu không thích mèo. Lúc trước khi Nguyệt Nhi đến, con mèo này theo nàng tới. Sau khi Nguyệt Nhi đi không mang nó rời đi, thần thiếp sợ Nguyệt Nhi khi trở về tìm thần thiếp hỏi mèo nên không đuổi nó đi. Hoàng hậu sắc mặt trấn định lại. Hoàng thượng, không phải hỏi những thức ăn kia là ai ăn sao? Chính là con mèo này ăn, thần thiếp một người sao có thể ăn nhiều như vậy được. Bụng con mèo đủ mập, thoạt nhìn là con mèo cái, chắc là sắp sinh mèo con rồi, ăn nhiều cũng là bình thường. Hoàng đế đánh giá một vòng trong điện, cũng không nhìn thấy bất cứ dị thường nào, sắc mặt hòa hoãn xuống. Hoàng hậu không nói lời nào, hoàng đế đi đến cầm tay nàng. Hoàng hậu chậm một bước, không kịp né tránh bị hắn cầm chặt, chỉ nghe hắn nói. Sao tay lại lạnh như vậy, có phải bị bệnh hay không? Trẫm gọi thái y tới khám cho nàng một chút. Không cần, hiện nay hoàng thượng đi vào cũng đi vào rồi, nhìn cũng nhìn rồi, có thể rời đi. Lúc này, hoàng hậu cái gì cũng không sợ. Nàng phát hiện mình sống theo khuôn phép cũ trong hoàng cung 20 mấy năm thật sự đã đủ rồi. Lúc này, thật không muốn ứng phó nữa. Huống chi, cháu của nàng hôm nay là Nam Lương Thái tử, cháu gái nàng thích Vinh Vương Phủ Thế tử. Nàng thân là cô, là hoàng hậu của Thiên Thánh, nhưng sớm muộn gì, có một ngày cũng bị hắn phế đi. Mặc dù không bị phế, nàng cũng không mong đợi mình sẽ có kết quả tốt đẹp gì, nên không thèm đếm xỉa đến. Ngươi vẫn còn muốn đuổi trẫm đi? Hoàng đế nhíu mày trầm mặt nhìn hoàng hậu. Thần thiếp cung tiễn hoàng thượng. Hoàng hậu hất tay hoàng đế ra, quỳ trên mặt đất. Hoàng đế nhìn hoàng hậu, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén. Hoàng hậu cúi thấp đầu, sống lưng thẳng tắp không nhúc nhích. Lát sau, hoàng đế mạnh mẽ xoay người bước nhanh đi ra ngoài, tức giận bỏ lại câu. Tốt, trẫm liền theo ý ngươi. Hoàng hậu không nói thêm nữa. Hoàng đế bước ra ngoài cửa tức giận nói với Văn Lai. Bãi giá, hồi Thánh Dương Điện. Dạ, hoàng thượng hồi cung. Hoàng đế, một người đi đầu sải bước hiển nhiên là bị tức giận không nhẹ. Mặc dù hắn muốn phế hậu, nhưng không ngờ tới hôm nay, người chưa phế ngược lại đã đuổi hắn ra ngoài rồi. Gân xanh trên trán nổi lên, đi rất nhanh. Thị vệ đi phía sau hoàng đế, chỉ trong chốc lát, Vinh Hoa Cung hướng Thánh Dương Điện đi tới. Sau khi hoàng đế rời đi, Tô Mama lập tức đi vào, dội vàng đỡ hoàng hậu đang quỳ trên mặt đất. Nương nương, đóng cửa lại, hoàng hậu phân phó. Dạ. Hoàng hậu đứng dậy, đi hướng phía sau tấm bình phong, đẩy bình phong ra. Trong bình phong không có một bóng người, nàng nhìn một vòng vẫn không có người, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Trước mắt, một đạo hồng ảnh lóe lên, từ trên đỉnh đại điện phi thân rơi xuống. Theo nàng rơi xuống thì rầm, vang lên một tiếng rất nặng, ném vật nặng xuống hung hăng nện trên mặt đất. Diệp công chúa, hoàng hậu thấy người rơi xuống liền cả kinh, lại thấy vật nặng bị ném trên mặt đất, chính là Nam Lăng Vệ. Sắc mặt của nàng tái đi, vội vàng cúi xuống muốn xem Nam Lăng Vệ mới vừa bị ném như thế, té bị thương thì như thế nào. Hoàng hậu nương nương yên tâm, hắn ngủ như chết, bản lĩnh cũng rất lớn, da dày thịt béo, té không bị thương, quăng cũng không chết. Diệp Thiến liếc mắt Nam Lăng Vệ nằm trên mặt đất một cái, nói với hoàng hậu. Hoàng hậu thấy quả nhiên Nam Lăng Vệ vẫn ngáy o o như cũ, té xuống như thế nhưng tự hồ không biết đau. Nàng kiểm tra qua một chút, quả nhiên không bị thương, đứng lên nhìn Diệp Thiến. Sao Diệp công chúa lại ở chỗ này của bổn cung? Bổn công chúa vốn đến đây tìm Vân Thiển Nguyệt có chút chuyện, mới vừa tới lại thấy hoàng thượng đang phá cửa, cho nên thuận tay cứu người này. Diệp Thiến nói, may là ta tới kịp thời, nếu không đầu hắn hôm nay liền dọn nhà, quả nhiên là ngu xuẩn. Thì ra là như vậy, đa tạ Diệp công chúa cứu dễ thái tử. Hoàng hậu gật đầu nói cảm ơn. Hoàng hậu không cần cảm ơn, bổn công chúa thuận tay mà thôi. Nếu có thể, bổn công chúa mới không muốn cứu hắn. Diệp Thiến đá Nam Lăng Dệ một cước hỏi, Vân Thiển Nguyệt đi đâu rồi? Diệp công chúa tìm Nguyệt Nhi có chuyện gì? Hiện tại nàng không ở đây. Hoàng hậu nhìn Diệp Thiến, nàng biết một chút gút mắt giữa Diệp Thiến và Nam Lương Thái Tử. Sao lại bởi vì Dạ Khinh Nhiễm, hai người cãi nhau trở mặt, mỗi người đi một ngã. Không phải là từ hôm nay nàng ở tại trong cung sao? Không có ở đây, vậy đi nơi nào? Diệp Thiến nhìn thoáng qua sắc trời, thấy hoàng hậu chẳng qua là nhìn nàng không đáp, nàng nói, ta chỉ muốn hỏi nàng biết Dạ Khinh Nhiễm đi nơi nào không? Thì ra là Diệp công chúa tìm Nhiễm tiểu vương gia. Đoán chừng là Nguyệt Nhi cũng không biết, nàng hai ngày này đều ở cùng cảnh thế tử ở chung một chỗ. Hoàng hậu nói, vậy Dạ Khinh Diễm sẽ đi đâu? Diệp Thiến cao mày. Diệp công chúa, tìm Nhiễm tiểu vương gia có việc gấp sao? Hoàng hậu liếc Nam Lăng Dệ một cái hỏi. Cũng không có, chính là từ buổi tối hôm qua đến giờ vẫn không thấy hắn có chút bận tâm. Diệp Thiến lắc đầu. Nhiễm tiểu vương gia võ công cao cường, xuất ngoại rèn luyện 7 năm trở về vẫn tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, Diệp công chúa cứ yên tâm. Lúc này hoàng hậu cũng không rõ ràng lắm về quan hệ của Diệp Thiến và Dạ Khinh Nhiễm. Nam Lăng Dậy chỉ có thể an ủi nói, cũng đúng. Diệp Thiến buồn ngủ ngáp một cái. Bổn công chúa tìm người một ngày, bây giờ mệt chết đi được, không muốn động đậy chút nào nữa. Nếu hoàng hậu nương nương không để ý, bổn công chúa ở chỗ của ngài ngủ một giấc. Hoàng hậu sửng sốt, thấy Diệp Thiến thoạt nhìn giống Nam Lăng Dậy, bộ dạng đúng là rất mệt mỏi. Không biết từ hôm qua đến hôm nay đã chịu những giày vò gì mà buồn ngủ thành như vậy. Nàng do dự một chút gật đầu. Nếu Diệp công chúa không chơi, nghỉ một đêm ở nơi này của bổn cung cũng được. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Diệp Thiến thấy hoàng hậu đáp ứng, ba bước đã đi đến bên giường của hoàng hậu, nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt lại. Trong chớp mắt đã ngủ, động tác liền mạch. Hoàng hậu có chút sững sờ nhìn Diệp Thiến, thấy nàng rất nhanh liền hô hấp đều đều. Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Nam Lăng Dệ ngủ ở trên thảm, bỗng nhiên có chút buồn cười. Sao lại nhìn thấy Tô Mama kinh ngạc mở to hai mắt? Nàng thở dài nói, Tô Mama, ngươi giúp ta nâng Dệ thái tử lên nhuyễn tháp đi, ngủ trên mặt đất như vậy sợ là sẽ bị nhiễm lạnh. Dạ, nương nương. Tô Mama lên tiếng, đi về phía Nam Lăng Dệ. Hai người hợp lực khiêng Nam Lăng Dệ lên trên nhuyễn tháp. Tô Mama không đợi hoàng hậu phân phó, cầm chăn qua đắp cho Nam Lăng Dệ. Nàng nghĩ thật sự là thiên cổ đến nay mới có một chuyện lạ như thế này. Vinh hoa cung này của nương nương đã trở thành chỗ thu nhận rồi, sắp xếp cho Nam Lăng Dệ tốt rồi. Nàng nhìn hoàng hậu, hoàng hậu khoát tay với nàng, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Tô Mama thu dọn chén đĩa trên bàn, đóng cửa lại, lui ra ngoài. Nam Lăng Dệ cùng Diệp Thiến, một người ở nhuyễn tháp, một người ở trên giường ngáy o o, nhưng hoàng hậu lại không buồn ngủ chút nào, ngồi xuống trước cửa sổ, nghĩ tới hôm nay đuổi hoàng thượng đi là ngày nàng thoải mái nhất trong hơn 20 năm nay. Nàng nhìn gốc cây trúc tía bên ngoài điện không khỏi nở nụ cười, nhưng cười lại thở dài, nghĩ tới Nguyệt Nhi cùng thất hoàng tử đi linh đài tự đã được 2 canh giờ rồi, không biết như thế nào. Lại nói, Vân Thiển Nguyệt cùng Dạ Thiên Dật đi ra hoàng cung, chỉ thấy ngoài cửa cung buộc 2 con ngựa, một đen một trắng, rõ ràng là giống hắc bạch mã, đều là bảo mã thượng hạng, không thua gì đạp tiết mà Dạ Khinh Nhiễm đưa cho nàng. Đây là bảo mã cực phẩm ở Bắc Cương, tên là Xích Phượng. Trước kia nàng đã nói với ta vẫn muốn một con ngựa như vậy, nhưng ngựa này dễ làm người ta chú ý. 5 năm này không có biện pháp tặng cho nàng, lần này hồi kinh ta mang về hai con. Dạ Thiên Dật nói. Vân Thiện Nguyệt không biết nói cái gì, gật đầu. Hai người một đường không nói chuyện, hai con ngựa một trước một sau bay nhanh, rất nhanh liền ra khỏi thành. Sau nửa canh giờ đã đi đến chân núi của Linh Đài Tự. Phía trước không thể cưỡi ngựa được, Vân Thiện Nguyệt nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật tung mình xuống ngựa, cười nói với nàng: chúng ta thi triển khinh công lên núi đi, ta đã truyền tin cho Phổ Thiện Đại Sư. Phổ Thiện Đại Sư sẽ ở hậu viện Đạt Ma Đường chờ chúng ta, chính là thiền viện lần trước chúng ta đã ngồi. Tốt, Vân Thiện Nguyệt gật đầu cũng tung mình xuống ngựa. Hai người bỏ cương ngựa ra, Dạ Thiên Dật thi triển khinh công trước hướng trên núi đi tới. Vân Thiện Nguyệt nhìn thân ảnh phiêu dật của Dạ Thiên Dật cũng đi theo phía sau. Không lâu sau, hai người tới trên núi, đi về phía hậu viện của Đạt Ma Đường. Đi được một đoạn, Vân Thiện Nguyệt liền phát hiện hôm nay Linh Đài Tự so với hôm qua thì dị thường an tĩnh. Lần trước đến, bọn họ vừa mới lên núi liền thấy được tăng nhân trong chừng các cửa sơn khẩu. Hôm nay, bọn họ đã đi được một đoạn đường lại chưa từng gặp một tăng nhân nào, cũng không có người trông coi. Hơn nữa, hôm qua lúc nàng cùng Dung Cảnh rời đi cũng không có gì khác thường. Hôm nay ngay cả không khí của Linh Đài Tự cũng không tầm thường. Nàng khẽ nhíu mày. Phía trước, Dạ Thiên Dật tựa hồ cũng phát hiện không tầm thường. Hắn quay đầu lại cầm tay Vân Thiện Nguyệt. Vân Thiện Nguyệt né tránh, sắc mặt hắn buồn bã, thấp giọng nói: nàng theo sát ta, tựa hồ có cái gì không đúng. Ừ, Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dạ Thiên Dật bỗng thả chậm bước chân, Vân Thiện Nguyệt cũng thả nhẹ theo. Hai người tới Đạt Ma Đường, chỉ thấy tất cả tăng nhân đều tập hợp ở bên ngoài Đạt Ma Đường, người người tay cầm gậy gộc, vẻ mặt giống như lâm vào đại địch. Nhìn thấy hai người tới, nhất thời nhìn về một cái liền quay đầu đi, ánh mắt chăm chú ngó chừng hậu viện Đạt Ma Đường, nơi đó chính là viện của Phổ Thiện Đại Sư. Ánh mắt của Dạ Thiên Dật quét một vòng, bước chân không ngừng đi vào bên trong. Vân Thiện Nguyệt thầm nghĩ, khó trách không có tăng nhân trông coi ngoài sơn khẩu, tất cả đều tụ tập lại trong hậu viện Đạt Ma Đường này. Bộ dạng của trận thế này cho dù là ai cũng sẽ hoài nghi Linh Đài Tự dường như xảy ra chuyện rất lớn. Nàng thấy Dạ Thiên Dật đi vào bên trong, liền cũng đi theo hắn vào. Mặc dù mấy ngàn tăng nhân đều nhìn thấy hai người, nhưng hình như là đã không có người báo tin hai người sẽ lên núi. Tóm lại không người nào cản lại, hai người một đường thông thuận đi về phía hậu viện. Đi tới hậu viện, liền thấy trưởng môn Linh Đài Tự Phương Trượng Đại Sư Từ Vân cùng mấy vị trưởng lão đứng ở cửa, người người sắc mặt ngưng trọng, nhìn bên trong thiền phòng. Nghe tiếng bước chân đi tới, Từ Vân Phương Trượng cùng mấy vị trưởng lão nhất thời quay đầu. Từ Vân Phương Trượng nhìn Dạ Thiên Dật liền mở miệng trước: thất hoàng tử, sợ rằng hôm nay Phổ Thiện Đại Sư không thể đáp ứng cuộc hẹn của ngài, ngày khác ngài trở lại đi. A Di Đà Phật. Xảy ra chuyện gì? Hay là có người phương nào tới chùa? Dạ Thiên Dật dừng bước hỏi Đại Sư Từ Vân. Vân Thiện Nguyệt cũng dừng bước, nhìn về phía thiền phòng, chỉ thấy cửa phòng đóng chặt, nhìn không thấy tình hình, cũng không có bất kỳ âm thanh gì truyền ra. Nhưng bằng võ công của nàng có thể cảm nhận được, lúc này từ bên trong đang phóng thích ra hơi thở cường đại, hình như là hai đại cao thủ đang quyết đấu. Đoán chừng là hai người đều có võ công đạt đến trình độ cao nhất, cho nên đều khống chế ở bên trong thiền phòng, chưa từng ảnh hưởng ra bên ngoài thiền phòng. Nhưng ngói trên thiền phòng vẫn phát rung rung động nhỏ. Một người trong đó chắc chắn là Phổ Thiện Đại Sư, một người kia nàng chưa từng tiếp xúc qua, không biết là người phương nào, nhưng thân thể của Phổ Thiện Đại Sư là đăng phong tuyệt đỉnh, hôm qua nàng đã lĩnh giáo. Đây là một chuyện tục sự trước khi Phổ Thiện Đại Sư gia nhập vào bản tự. Ai? Đại Sư Từ Dân thở dài một tiếng có chút thương xót nói: bổn tự hôm nay chỉ còn một vị sư thúc tổ nguyên lão có chữ lót là Phổ thôi, chẳng lẽ hôm nay lại bị tổn hao nữa hay sao? Thì ra là kẻ thù của Phổ Thiện đại sư tìm đến. Già Thiên Giật gật đầu, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Nàng nghĩ, kẻ thù của Phổ Thiện đại sư sao? Nhìn tình hình này, hôm nay mặc dù Phổ Thiện đại sư không chết, cũng bị thương, làm sao có thể giải trừ Phượng Hoàng kiếp cho nàng? Nàng cũng nhìn về phía Dạ Thiên Dật. Dạ Thiên Dật mấp máy môi, bỗng nhiên cất bước hướng cửa thiền phòng đi tới. Thất hoàng tử xin dừng bước. Đại sư Từ Vân cả kinh, vội vàng ngăn cản Dạ Thiên Dật. Phổ Thiện sư thúc tổ đã phân phó rồi, bất luận kẻ nào cũng không được tới gần thiền phòng một bước. Ta không phải là người trong chùa, không cần tuân theo quy củ của Phổ Thiện. Đại sư yên tâm, ta có chừng mực. Thất hoàng tử nhìn về phía đại sư Từ Dân, đại sư Từ Dân cũng nhìn về Dạ Thiên Dật, nghĩ đến thất hoàng tử võ công cao thâm, có lẽ sẽ có biện pháp hóa giải hai vị độ sức bên trong và hóa giải nguy cơ của chùa cũng nên. Hắn gật đầu nhường đường. Chương 133. Dạ Thiên Dật tiếp tục đi về phía thiền phòng, Vân Thiển Nguyệt đi theo phía sau Dạ Thiên Dật. Nàng cũng muốn biết người đang quyết đấu với Phổ Thiện đại sư là người phương nào. Nàng mới đi được hai bước, Dạ Thiên Dật chợt dừng bước, quay đầu nhìn lại nàng, ôn nhu mở miệng: Nguyệt Nhi, nàng ở phía ngoài chờ ta, không cần đi vào. Nàng ngẩn ra, dừng bước nhìn hắn. Bên trong, Phổ Thiện đại sư đang cùng người ta so đấu nội lực, làm bị thương đến nàng sẽ không tốt. Dạ Thiên Dật giải thích. Vậy ngươi sẽ bị thương? Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, hôm nay ở ngoài diện cũng có thể cảm giác được hơi thở cường đại này, huống chi là đi vào bên trong. Nàng lắc đầu, ta và ngươi cùng nhau đi vào. Ta sẽ cẩn thận, nàng chờ ở chỗ này đi. Dạ Thiên Dật lắc đầu, nói với đám người đại sư Từ Vân. Đại sư, các ngài giúp ta chăm sóc Nguyệt Nhi, đừng cho nàng tới gần thiền phòng. Thiển Nguyệt tiểu thư, ngài đừng tiến vào, nếu bị thương tổn sẽ không tốt. Đại sư Từ Vân gật đầu, nói với Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cau mày, ta không phải là trẻ con. Ta biết nàng không phải là trẻ con, nhưng hiện tại võ công của nàng không bằng ta. Một mình ta đi vào thì thấy nhẹ nhàng, nếu còn phân tâm chiếu cố nàng, võ công sẽ giảm đi. Dạ Thiên Dật ôn nhu nói, ở chỗ này chờ, hơn nữa nếu tách được Phổ Thiện đại sư ra, nàng còn phải khôi phục trí nhớ, hao phí công lực cùng tinh lực, lúc này nàng không thể xảy ra chuyện, nếu xảy ra chút chuyện không may thì rất phiền toái. Được, vậy ngươi vào đi. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Dạ Thiên Dật nói cũng đúng, võ công của nàng đúng là không bằng hắn. Dạ Thiên Dật thấy nàng đáp ứng, xoay người tiếp tục đi hướng thiền phòng. Vân Thiển Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn thầm nghĩ, Dạ Thiên Dật thật là kiên trì, bây giờ tình hình như vậy mà hắn vẫn không bỏ đi ý niệm muốn nàng khôi phục trí nhớ. Chấp niệm trong lòng của hắn nhiều đến bao nhiêu chứ? Nàng mím môi thật chặt. Chỉ thấy bước chân của Dạ Thiên Dật vốn nhẹ nhàng, nhưng khi đi đến gần thiền phòng lại nặng nề thêm mấy phần. Hắn dừng bước, đứng trước cửa thiền phòng, nhìn vào trong một lát, bỗng nhiên đưa tay đẩy cửa ra. Mở cửa ra chỉ lộ ra một cái khe nhỏ, Dạ Thiên Dật dùng sức, cửa dần dần bị hắn đẩy ra một tấc. Tiểu tử, cút ra xa một chút. Bên trong thiền phòng bỗng nhiên truyền ra giọng nói già nua, nhưng không mất đi lên tiếng vang. Giọng nói này rất lạ lẫm, Vân Thiện Nguyệt thầm nghĩ đại khái đây chính là người đấu cùng Phổ Thiện đại sư. Nàng theo khe hở Dạ Thiên Dật đẩy ra, nhìn lại, mơ hồ thấy bên trong có hai người ngồi đối diện với nhau cách một cái bàn. Giữa hai người là một bàn cờ, xem ra trên bàn cờ, quân cờ đã hạ được một nửa, mà song chưởng hai người áp vào nhau, một người trong đó là người nàng đã từng gặp Phổ Thiện đại sư, mặc tân bào, một người là lão đạo, thoạt nhìn sắp xỉ tuổi với Phổ Thiện đại sư. So với Phổ Thiện đại sư thì thấp bé hơn. Lão đạo kia thân hình cao lớn mặt rộng, hai mắt đoan chính. Trên trán hai người đang bốc lên khói màu xanh, hiển nhiên là chỉ thuần túy so đấu nội lực. Người vừa nói chuyện là lão đạo kia. Dạ Thiên Dật nghe được giọng nói từ bên trong truyền ra, liền ngừng lại, nhưng cũng không dừng lại động tác. Tiểu tử, ngươi muốn đi vào, không muốn mạng nhỏ rồi hả? Đạo sĩ kia tựa hồ nhìn quét qua phía cửa, hướng về phía Dạ Thiên Dật nói: "Đạo trưởng công lực cao thâm, tại hạ bội phục, nhưng mà có thể mời dừng tay hay không? Là tại hạ ước hẹn cùng Phổ Thiện đại sư trước, chờ Phổ Thiện đại sư giúp tại hạ giải quyết một chuyện rồi lại quyết đấu cùng đạo trưởng cũng không muộn." Dạ Thiên Dật không dừng tay, mạnh mẽ dùng lực mở rộng cửa phòng ra. "Tiểu tử, Trọc Hòa Thượng này đã đáp ứng lão đạo ta một ước định từ 20 năm trước, khi đó ngươi còn sớm hơn so với lão đạo ta hay sao?" Lão đạo dựng thẳng lông mày lên, lướt qua Dạ Thiên Dật đang đứng ở cửa, tựa hồ liếc nhìn Vân Thiển Nguyệt, mắt của hắn hơi nháy một cái. Dạ Thiên Dật ngẩn ra. "Không sai, là 20 năm trước lão nạp đã có ước định với lão đầu chết tiệt này. Thất hoàng tử, ngài muộn một bước, chuyện hôm nay lão nạp đáp ứng ngài sợ là không thành rồi." Phổ Thiện đại sư cũng mở miệng. "Bất luận là 20 năm trước hay là hôm nay, đáp ứng ước hẹn của người khác sao có thể xóa bỏ được. Đại sư, tại hạ đã dẫn người tới, cũng không thể cực khổ đi không chuyến này." Dạ Thiên Dật vừa nói vừa cất bước hướng bên trong đi tới. Phổ Thiện đại sư cũng nhìn thấy Vân Thiện Nguyệt ở ngoài diện, sắc mặt lộ ra vẻ khó xử. "Tiểu tử, ngươi tiến thêm một bước, lão đạo ta liền phế hai chân của ngươi." Lão đạo nhìn Dạ Thiên Dật cảnh cáo nói. "Mặc dù đạo trưởng phế đi chân của ta, ta cũng muốn vào. Chuyện này nếu Phổ Thiện đại sư không hỗ trợ, trong thiên hạ không có người nào có thể làm được." Dạ Thiên Dật tiếp tục đi vào bên trong, bỗng nhiên xuất trưởng với lão đạo kia. "Đạo trưởng, tại hạ đắc tội. Tiểu tử này thật giỏi, lại dám xuất thủ với lão đạo ta." Lão đạo bỗng nhiên vươn chân ra, đá về phía Dạ Thiên Dật. Mặc dù Dạ Thiên Dật đã chuẩn bị chu đáo, nhưng vẫn không chịu nổi lực đá tràng thái sơn áp đỉnh của lão đạo, bộ ngực bị đánh một chưởng nặng nề, thân thể thẳng tắp lui về phía sau mấy bước, phanh một tiếng đụng phải khung cửa, nhưng hắn vẫn đứng vững thân mình, lại lần nữa xông về phía lão đạo, đánh ra một chưởng. "Hảo tiểu tử, có thể nhận được một chưởng của lão đạo ta, coi như là có mấy phần bản lãnh." Lão đạo lại duỗi chân ra, không thấy hắn có động tác gì, chỉ thấy chân của hắn vừa duỗi ra, chưởng phong của Dạ Thiên Dật còn chưa đánh tới hắn, liền bị hắn đá đi ra ngoài một lần nữa. Thân thể của Dạ Thiên Dật lại đụng phải khung cửa nữa, phát ra một tiếng phanh, phục nhổ ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt khẽ biến, chân không tự chủ đi về phía trước một bước. "Thiển Nguyệt tiểu thư, thất hoàng tử giao cho lão nạp coi chừng ngài thật tốt, bây giờ ngài không thể đi qua." Đại sư Từ Vân ngăn cản Vân Thiển Nguyệt, lo lắng nhìn Dạ Thiên Dật. "Thất hoàng tử, ngài mau ra đây đi, chờ Phổ Thiện sư thúc giải quyết xong chuyện này rồi sẽ đáp ứng chuyện đã hứa hẹn với ngài. Ngài bị thương như vậy cũng vô ích thôi." Dạ Thiên Dật làm như không nghe thấy, lau vết máu ở khóe miệng, lại lau người đến chỗ của Thối lão đạo. Quả nhiên là chủng loại của Dạ thị, đều cố chấp. Lão đạo hừ một tiếng. "Tiểu tử thối, ngươi xác định ngươi còn có thể nhận một cước của lão đạo ta à?" "Nếu ta có thể nhận thêm một cước của đạo trưởng, có phải đạo trưởng sẽ dừng tay hay không, để cho Phổ Thiện đại sư đáp ứng lời hẹn của tại hạ?" Dạ Thiên Dật hỏi. "Ngươi không có tư cách cò kè mặc cả với lão đạo ta." Lão đạo hừ một tiếng, không nhìn Dạ Thiên Dật. "Hôm nay Phổ Thiện lão nhân không bại ở trong tay lão đạo ta, thề không bỏ qua." "Vậy đạo trưởng cũng đừng trách vãn bối thất lễ." Dạ Thiên Dật ngưng tụ nội lực một lần nữa, xuất chưởng với lão đạo. "Thất hoàng tử, mau dừng tay." Phổ Thiện không nghĩ tới Dạ Thiên Dật không biết khó mà lui, ông quát to một tiếng. Nhưng Dạ Thiên Dật làm như không nghe thấy, không thu tay lại. Hai lần trước hắn đã căn bản thăm dò ra phương hướng chân của lão đạo, lúc này thủ pháp biến hóa, song chưởng xuất hiện đánh vào mặt của lão đạo. "Hảo tiểu tử, nhanh như vậy liền thăm dò được phương pháp ra chưởng của lão đạo ta, nhưng ngươi còn kém xa lắm." Lão đạo lại duỗi chân về phía Dạ Thiên Dật, cũng biến ảo phương vị. Lúc này mặc dù thân thể của Dạ Thiên Dật không bị một cước đạp bay ra ngoài, nhưng vẫn bị quét đến, thân thể lui về phía sau mấy bước. Nhưng hắn cũng không ngừng nghỉ, vẫn lao về phía trước với bộ dáng không tách được lão đạo Phổ Thiện ra, thì không bỏ qua. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Thiên Dật, nghĩ tiếp tục như vậy thì làm sao có thể, chênh lệch công lực như thế, lão đạo đang đấu nội lực cùng với Phổ Thiện Đại Sư mà vẫn có thể ứng phó với chưởng phong của Dạ Thiên Dật, có thể thấy được công lực thâm hậu như thế nào. Mặc dù bây giờ Dạ Thiên Dật đã tìm được phương pháp ứng đối, nhưng vẫn còn quá cách xa so với công lực của lão đạo. Nếu cứ tiếp tục như vậy, mặc dù không chết, hắn cũng sẽ bị đánh thành trọng thương. Nàng cất bước muốn đi vào bên trong thiện phòng. Thiện Nguyệt tiểu thư, dừng bước. Đại sư Từ Vân ngăn cản Vân Thiện Nguyệt. Đại sư, xác định muốn ngăn cản ta. Nếu thất hoàng tử ở quý tự xảy ra chuyện gì, linh đại tự chịu trách nhiệm được sao? Vân Thiện Nguyệt nhướng mày nhìn Từ Vân. Người xuất gia chính là ngu dốt. Cả một viện có hàng mấy tăng nhân đều chờ ở một chỗ này, cứ đứng ngây ngốc ở đây làm cái gì? Chờ Phổ Thiện cùng lão đạo bên trong đều hao hốt công lực rồi nhặt xác sao? Đại sư Từ Dân biến sắc. Vân Thiện Nguyệt không để ý tới Từ Vân, mũi chân điểm nhẹ hướng bên trong thiền phòng bay đi. Thường ngày nàng thi triển khinh công, cảm giác thân nhẹ như chim yến, hôm nay còn chưa nhích tới gần thiền phòng liền cảm giác trước mặt truyền đến một cỗ lực cản cường đại. Khinh công so với thường ngày chậm không chỉ một lần, nhưng so với bước đi tầm thường thì nhanh hơn rất nhiều. Nàng đi tới cửa, thấy chân lão đạo muốn đá vào trên ngực của Dạ Thiên Dật, nàng bỗng nhiên không dám dừng lại, đi lên phía trước, xuất ra một chưởng phong đánh về phía lão đạo. Chưởng phong của nàng mềm mại mà nhu hòa, thoạt nhìn vô lực, nhưng trong khoảnh khắc liền phá tan phòng hộ của lão đạo. Lão đạo cả kinh, chỉ có thể rút chân, nhưng hơi thở cường đại lại ập đến. Vân Thiện Nguyệt không thể dựa vào gần một tấc, lôi kéo Dạ Thiên Dật khó khăn lắm mới lui về phía sau mấy bước. Sau nàng lại tiến vào, Dạ Thiên Dật nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt. Ta không vào để ngươi nhận lấy cái chết như vậy sao? Vân Thiện Nguyệt có chút tức giận, bất kể khi nhớ lại giữa hai người có liên quan như thế nào, nàng cũng không thể nhìn Dạ Thiên Dật vì muốn khôi phục trí nhớ cho nàng mà không muốn sống nữa. Nguyệt Nhi, nàng quan tâm ta. Dạ Thiên Dật bỗng nhiên cười. Vân Thiện Nguyệt nhìn hắn cười, sắc mặt hơi trầm xuống. Không phải ta quan tâm ngươi, ta sợ ngươi mà chết thì sẽ liên lụy đến ta. Dù sao cũng là ta và ngươi cùng đi tới đây. Bộ dáng tươi cười của Dạ Thiên Dật không thay đổi. Bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không đứng nhìn ta chết, đúng không? Vậy cũng không nhất định. Hôm nay đây là việc liên quan đến ta, nếu không phải vì ta, chết sống của ngươi cùng ta không liên quan. Vân Thiện Nguyệt hừ lạnh một tiếng, bị hai đá của lão đạo còn có thể cười như thế, Dạ Thiên Dật đúng là kẻ điên. Chờ sau khi ngươi khôi phục được trí nhớ cũng sẽ không nói như vậy. Dạ Thiên Dật thu lại nụ cười. Vân Thiện Nguyệt không nói thêm gì nữa. Hôm nay tình hình có thể khôi phục trí nhớ hay không cũng khó nói, nhưng nếu Phổ Thiện Đại Sư là người duy nhất trong thiên hạ có thể giải trừ được Phượng Hoàng Kiếp, tự nhiên không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Nàng nhìn về phía lão đạo nói, đạo trưởng, có thể nhường một bước hay không? Tiểu nha đầu, lão đạo ta chưa bao giờ thích nhường. Thấy ngươi có thân thủ không tồi, có bản lãnh, ngươi liền đi lên so mấy chiêu cùng lão đạo ta, để cho lão đạo ta đá ngươi mấy đá. Ngươi có thể chịu giống như tên tiểu tử kia, lão đạo ta nhường cho ngươi thì cũng có thể. Lão đạo nhìn Vân Thiện Nguyệt, một đôi mắt già nua đánh giá toàn thân nàng từ cao xuống thấp, khinh thường nói, nhưng mà ta khuyên ngươi vẫn nên đi ra ngoài chờ ta cùng tên hòa thượng này phân thắng bại rồi nói sao. Xem bộ dáng thân thể nhỏ bé này của ngươi chắc sẽ không chịu được cú đá của ta đâu. Nếu đạo trưởng hứng thú lãnh giáo thân thủ của ta, ta tự nhiên phụng hồi. Về phần ta không chịu nổi cú đá, vậy cũng không nhất định, không chừng người bị thương chính là đạo trưởng đấy. Vân Thiện Nguyệt nhíu mày, thầm nghĩ xem ra hôm nay không bắt buộc lão đạo dừng tay thì lão đạo này sẽ không dừng tay rồi. Tiểu nha đầu, người cũng có tính cố chấp lắm. Lão đạo hừ một tiếng. Đạo trưởng cũng vậy. Vân Thiện Nguyệt còn chưa dứt lời, trong nháy mắt đã xuất chưởng. Chưởng phong của nàng không giống với Dạ Thiên Dật, đánh thẳng vào mặt của lão đạo, mà dung hợp nội lực với chiêu thức chiến đấu gần ở hiện đại, chuyên tấn công lão đạo ở dưới bàn. Ở trên bàn có Phổ Thiện đại sư ngăn cản, hiện tại hắn không động được ở phía dưới bàn, chỉ cần tấn công ở đó, cũng không tin hắn không bị buộc phải dừng tay. Thoạt nhìn tiểu nha đầu ngươi thật có tài, không tệ. Lão đạo tán thưởng một câu, duỗi chân đón nhận chưởng phong của Vân Thiện Nguyệt. Trong lúc Vân Thiện Nguyệt xuất chưởng, Dạ Thiên Dật cũng đồng thời xuất chưởng một lần nữa. Chưởng phong lần này so với trước kia bén nhọn hơn mấy phần. Vân Thiện Nguyệt thầm nghĩ, xem ra lúc trước Dạ Thiên Dật cũng không xuất ra toàn bộ bản lĩnh. Nàng cũng cảm thấy Dạ Thiên Dật không thể nào không dùng được như vậy. Nàng liếc Dạ Thiên Dật một cái, cũng không nói gì. Song chưởng của hai người trong khoảnh khắc hợp lại làm một. Một người tấn công phía trên lão đạo, một người tấn công phía dưới. Thân thể của lão đạo đang ngồi xếp bằng bỗng nhiên bay lên, hai tay vẫn đối chưởng với Phổ Thiện đại sư, nhưng hai chân cũng đã rời xa khỏi bàn, dùng để ứng phó với Vân Thiện Nguyệt cùng Dạ Thiên Dật, nhưng cũng không hề ở thế hạ phong. Trong nháy mắt, ba người qua lại mấy chiêu, chẳng những Vân Thiện Nguyệt và Dạ Thiên Dật không thể bức bách lão đạo dừng tay, mà còn không chiếm được chỗ tốt nào. Thất hoàng tử, Thiện Nguyệt tiểu thư, các người dừng lại đi. Đây là chuyện tục của lão hòa thượng ta, chuyện ta đáp ứng các người, nếu hôm nay còn lưu lại một hơi thở, cũng sẽ nhất định giúp các người. Phổ Thiện đại sư mở miệng lần nữa, thấy hai người vẫn không dừng tay, phản phất như không nghe thấy hắn nói. Thiện Nguyệt tiểu thư, ngài lui ra, ngài không phải là đối thủ của lão đạo thói này. Lão hòa thượng ta cùng Cảnh Thế Tử là bạn vong niên với nhau, nếu ngài bị thương, lão hòa thượng ta cũng không biết nói với Cảnh Thế Tử như thế nào. Nhớ tới dung cảnh, lại nghĩ nếu tiếp tục như vậy đúng không phải là biện pháp. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía lão đạo. Đạo trưởng, vậy phải như thế nào ngài mới chịu dừng tay? Dạ Thiên Dật thấy Phổ Thiện đại sư chỉ nói ra một câu dung cảnh, liền để cho Vân Thiện Nguyệt dừng tay, hắn khẽ mím môi mỏng lại cũng dừng tay. Tiểu nha đầu, lão đạo ta mới vừa nói, như thế nào cũng sẽ không dừng tay. Lão đạo ta cùng hòa thượng này ước hẹn 20 năm rồi, cũng đợi được 20 năm, sao có thể vì tiểu nha đầu ngươi nói một câu là có thể dừng tay. Các ngươi vẫn nên biết điều một chút, lui xuống chờ đi. Không chừng ta sẽ mềm lòng lưu lại một hơi cho lão hòa thượng ngốc này. Lão đạo không chịu nhả ra, nói chuyện vẫn mạnh mẽ như cũ. Ta trúng phượng hoàng kiếp, lưu lại một hơi không dùng được. Vân Thiện Nguyệt nhìn lão đạo nhướng mày. Trong thiên hạ chỉ có Phổ Thiện đại sư mới có thể giải trừ được. Nếu ngươi làm hắn bị thương không giải cho ta được thì tính toán như thế nào? Đến lúc đó mạng của ngài cũng không có tác dụng. Phượng hoàng kiếp, lão đạo bỗng nhiên dừng tay, nhìn về phía Vân Thiện Nguyệt, dương lông mày lên. Ngươi muốn cho tên hòa thượng trọc này giải phượng hoàng kiếp cho ngươi? Không sai, Vân Thiện Nguyệt gật đầu, nhìn thần sắc của lão đạo thì biết hắn cũng biết phượng hoàng kiếp. Hơn nữa, nàng thấy lão đạo thì có một loại cảm giác, mặc dù lúc trước Dạ Thiên Dật không dùng toàn lực, nhưng cũng dùng 7-8 phần. Lão đạo ra tay không có nửa điểm lưu tình với Dạ Thiên Dật. Mà nàng cùng lão đạo giao thủ, nàng phát hiện lão đạo lại lưu tình khi ra tay với nàng. Mặc dù không để lại dấu vết, nhưng nàng cảm giác được. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng nàng cảm thấy đón chừng là nàng cùng lão đạo có chút sâu xa. Hơn nữa khi Dạ Thiên Dật đẩy cửa ra, lúc lão đạo nhìn nàng, cái nhìn kia quá không tầm thường. Tiểu nha đầu, ai nói trong thiên hạ này chỉ có con lừa trọc này mới có thể giải được phượng hoàng kiếp? Lão đạo nhướng mày. Chẳng lẽ không đúng? Vân Thiện Nguyệt ngẩn ra. Hôm đó dung cảnh cùng Phổ Thiện đại sư đều nói như thế. Phượng hoàng kiếp chỉ có vô thượng chân kinh của Thiếu Lâm tự mới có thể phá giải. Hôm nay giỏi mắt khắp thiên hạ chỉ có Phổ Thiện đại sư biết vô thượng chân kinh. Huống chi trong tay Phổ Thiện đại sư cũng có kiếp ẩn đan. Trong thiên hạ cũng chỉ có một viên. Bây giờ Dạ Thiên Dật không muốn sống, cũng muốn tách Phổ Thiện đại sư và lão đạo đang so đấu nội lực ra. Sợ vạn nhất Phổ Thiện đại sư có chuyện gì thì nàng không khôi phục lại trí nhớ được nữa. Chẳng lẽ không đúng? Tự nhiên không phải. có lão đạo ta ở đây, Phượng Hoàng kiếp còn chưa tới phiên con lừa trọc này có thể hiện. Lão đạo khinh thường nhìn thoáng qua Phổ Thiện đại sư. Mặc dù vô thượng chân kinh của Thiếu Lâm tự tốt, nhưng cũng là mạnh mẽ bài trừ kiếp ấn. Nếu không may, nha đầu ngươi liền đi đời nhà ma. Lão đạo ta biết cách giải trừ Phượng Hoàng kiếp rất dễ dàng. Vân Thiển Nguyệt ngẩn ra một lần nữa, nhìn về phía Phổ Thiện đại sư, sắc mặt của Dạ Thiên Dật hiện lên vẻ vui mừng. Phổ Thiện đại sư đón nhận tầm mắt của Vân Thiển Nguyệt, gật đầu. Mặc dù lão nạp không quên lão đạo này, nhưng 20 năm rồi đều không có tin tức của hắn. Lão nạp cho rằng hắn đã sớm qua đời. Nếu hắn qua đời, giỏi mắt thiên hạ cũng chỉ có lão nạp có thể giải trừ Phượng Hoàng kiếp. Ai biết lão thói này vẫn còn sống. Con lừa trọc, ngươi chưa chết, lão đạo ta sẽ không chết trước. Lão đạo hừ một tiếng. Đã như vậy, xin phiền đạo trưởng dừng tay, trợ giúp Nguyệt Nhi giải trừ Phượng Hoàng kiếp. Dạ Thiên Dật tất nhiên sẽ có hậu lễ cảm tạ. Dạ Thiên Dật cúi người hành lễ với lão đạo. Không thể nào, mặc dù lão đạo ta biết giải Phượng Hoàng kiếp, nhưng dựa vào cái gì mà phải giải trừ cho tiểu nha đầu này? Lão đạo bất vi sở động. Dạ tiểu tử, lão đạo ta cũng có nhiều thứ tốt, rất nhiều đấy. Sống hơn 100 năm, vật tốt gì mà chưa từng thấy qua? Còn chướng mắt cái gì hậu lễ hay không hậu lễ của ngươi đấy? Vậy phải như thế nào đại sư mới có thể trợ giúp Nguyệt Nhi giải trừ Phượng Hoàng kiếp? Dạ Thiên Dật nhìn lão đạo. Đạo trưởng cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được, muôn lần chết không chối từ. Lão đạo ta muốn ngươi tự dẫn tại chỗ, ngươi cũng làm. Lão đạo nhìn Dạ Thiên Dật vểnh râu mép. Mạng của ta cũng không phải là đáng giá, cho đạo trưởng cũng được, nhưng thân thể sau này còn muốn phụng bồi Nguyệt Nhi, tự nhiên không thể cho đạo trưởng. Trừ cái này, đạo trưởng cứ việc nói ra điều kiện. Dạ Thiên Dật lắc đầu. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới, hắn cũng không quá ngốc, còn chưa vì khôi phục trí nhớ cho nàng mà mạng cũng ném đi, đó là hành động không có lý trí. Vậy, lão đạo ta cho ngươi đi giết cha ngươi. Lão đạo nhướng mày lần nữa. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật khẽ biến. Vân Thiển Nguyệt thầm nghĩ, lão đạo này thật ngoan độc, không biết có thâm cù đại hận gì với Dạ thị hoàng thất. Từ khi nhìn thấy Dạ Thiên Dật liền có sắc mặt không tốt thì không nói, bây giờ còn nói ra điều kiện như vậy, đoán chừng là hoàng đế làm cái gì đắc tội với hắn. Tiểu tử, không phải ngươi nói cái gì cũng có thể đáp ứng sao? Làm sao nói chuyện mà trong nháy mắt liền không giữ lời rồi? Lão đạo lại nhướng mày nói. Thôi lão đạo, có người nào bức bách người khác như vậy sao? Xưa nay giết cha là đại bất hiếu, mà đây là quân phục, ngươi để cho người ta đáp ứng ngươi như thế nào? Phổ Thiện đại sư không nhìn được nữa, qua bàn đá qua một cước về phía lão đạo. Trọc hòa thượng, cẩn thận phá hủy bàn cờ, chân của ngươi không nên động mới thỏa đáng. Lão đạo nhắc nhở Phổ Thiện đại sư. Phổ Thiện đại sư lập tức dừng chân. Vân Thiện Nguyệt nghĩ không trách được thời điểm vừa rồi nàng cùng Dạ Thiên Dật bức bách lão đạo, Phổ Thiện đại sư không nhân cơ hội đó để ra tay. Nàng cảm thấy nếu Phổ Thiện đại sư có thể uống rượu ăn thịt, cũng không phải là người theo khuôn phép cũ, chắc là sợ phá hủy bàn cờ. Nàng nhìn hướng bàn cờ phát hiện ván cờ này chính là ván cờ mà Phổ Thiện đại sư cùng Dung Cảnh đánh hôm qua, mà lão đạo đi quân trắng đi lại quân cờ hôm đó của Dung Cảnh đi lại không kém so với Dung Cảnh chút nào. Nàng có chút kinh ngạc, chẳng lẽ lão đạo này không phải là cùng nàng có sâu xa, mà là cùng Vinh Vương phủ có sâu xa, hoặc là cùng Dung Cảnh có sâu xa. Dạ tiểu tử, rốt cuộc ngươi có đáp ứng hay không? Lão đạo lại hỏi Dạ Thiên Dật. Xưa nay giết cha là đại bất hiếu, đạo trưởng thứ lỗi. Dạ Thiên Dật trầm mặc hồi lâu lắc đầu. Xem ra tiểu nha đầu này ở trong lòng ngươi cũng không trọng yếu bằng cha ngươi đi. Ta thấy Phượng Hoàng kiếp của nàng không giải cũng được. Lão đạo liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, hừ lạnh một tiếng với Dạ Thiên Dật. Trừ mạng ngươi và mạng của lão cha ngươi, giỏi mắt thiên hạ lão đạo ta cũng không thèm. Dạ Thiên Dật nhếch môi lên, sắc mặt có chút trắng bệch. Được rồi, Phượng Hoàng kiếp không giải cũng được, chúng ta đi ra ngoài. Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên xoay người đi ra. Dạ Thiên Dật đứng bất động, Vân Thiển Nguyệt đi tới cửa, chỉ nghe lão đạo lại nói: "Tiểu nha đầu, dạ tiểu tử này không thể đáp ứng được điều kiện của ta, có lẽ ngươi có thể làm được. Nếu ngươi đáp ứng lão đạo ta một việc, hiện tại lão đạo ta có thể bỏ qua tên hòa thượng trọc này, giúp ngươi giải trừ Phượng Hoàng kiếp, thế nào?" "Đáp ứng điều kiện gì?" Vân Thiện Nguyệt dừng bước quay đầu lại nhìn lão đạo. "Đi giết Dung Cảnh," lão đạo nói ra điều kiện. "Không thể nào," Vân Thiện Nguyệt quả quyết cự tuyệt. "Ngươi cho ra điều kiện này không bằng nói để cho ta giết ngươi còn đơn giản hơn. Nghe nói Dung Cảnh không phải ngươi không cưới, nhưng hôm nay chỉ có dạ tiểu tử này cùng ngươi tới nơi này. Y theo lão đạo ta nhìn, hắn đối với ngươi cũng không có gì đặc biệt. Nếu không, sao hôm nay lại mặc ngươi tới nơi này?" Lão đạo nhướng mày. "Đó là chuyện của ta và hắn, tự hồ không liên quan đến ngươi. Phượng Hoàng kiếp của ta cũng không phải là không giải không được." Vân Thiện Nguyệt xoay người tiếp tục đi ra ngoài. Lúc này, nàng dám cho đoán chắc, lão đạo này tất nhiên có sâu xa cùng Dung Cảnh. "Đạo trưởng, nếu ta dám giết cha, ngươi có thể giúp nàng giải trừ Phượng Hoàng kiếp?" Dạ Thiên Dật bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Vân Thiện Nguyệt dừng chân lại lần nữa. "Không sai," lão đạo gật đầu. "Được, ta đáp ứng ngươi." Dạ Thiên Dật đáp ứng. Vân Thiện Nguyệt khẽ động tâm tư, chợt quay đầu nhìn lại Dạ Thiên Dật, thấy lúc này hắn đang cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt của hắn. Mới vừa rồi bởi vì lão đạo đạp hai cước cùng một phen đánh nhau, cẩm bào màu tím trước ngực có hai dấu chân, tóc hắn có chút xốc xếch, hơi thở quanh thân mờ mờ lạnh lùng, nặng nề. Nàng nhếch môi mỏng. Nếu buổi trưa hôm nay nàng cùng Dung Cảnh ở sau tấm bình phong trong ngự thư phòng, không nghe thấy Dạ Thiên Dật nói chuyện cùng hoàng đế, lúc này đại khái cũng cảm thấy rất kinh hãi. Nhưng hôm nay nàng không cảm thấy kinh hãi chút nào. Dạ Thiên Dật không có nửa điểm tình cảm cha con với hoàng đế, nếu không hắn cũng sẽ không nói phá hủy giang sơn Dạ thị, phá hủy hoàng lăng của Dạ thị, có thể giết chính mình và tất cả con nối dòng của Dạ thị. Có thể nghĩ những năm này hoàng đế lấy lý do thí luyện để Dạ Thiên Dật có thể trở thành người có tư cách thừa kế Dạ thị, giang sơn nên lưu đài hắn, tru di tam tộc mẫu thân của hắn, nhổ cỏ tận gốc, một thân một mình đi Bắc Cương, còn phải ứng phó với đủ loại ám sát và quấy nhiễu của Dạ Thiên Khuynh. Tất nhiên cuộc sống trôi qua không tốt, có lẽ trước kia cũng có tình cảm phụ tử với hoàng đế, nhưng cũng bị những năm tháng qua mài mòn hết mất rồi. "À, Dạ tiểu tử, ngươi xác định ngươi đáp ứng lão đạo ta?" Tinh quang từ mắt của lão đạo bắn ra bốn phía nhìn Dạ Thiên Dật. "Đạo trưởng nghe không có sai." Dạ Thiên Dật gật đầu. "Tốt, vậy bây giờ ngươi hãy đi đi, chỉ cần hai canh giờ sau, ngươi xách đầu của lão cha ngươi trở lại, lão đạo ta sẽ giải trừ Phượng Hoàng kiếp cho tiểu nha đầu." Lão đạo gật đầu. "Được." Dạ Thiên Dật bỗng nhiên xoay người đi về phía cửa, mấy bước nữa sẽ đến cửa, nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái, sắc mặt âm trầm thối lui, ôn nhu nói với nàng: "Nguyệt Nhi, nàng ở nơi này chờ ta." Vân Thiển Nguyệt nhíu mày. "Dạ Thiên Dật, ta chỉ bị mất trí nhớ mà thôi, đối với ngươi quan trọng như vậy sao?" "Quan trọng." Dạ Thiên Dật gật đầu. "Quan trọng đến nỗi khiến ngươi giết cha giết vua, trên lưng bị biêu danh. Ngươi cũng biết, nếu ngươi giết cha, sau này ngươi sẽ không ngẩng đầu lên được, dân chúng thiên hạ sẽ mắng ngươi. Cho dù ngươi đăng cơ làm đế, có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn để ngăn chặn miệng lưỡi của thiên hạ, nhưng không ngăn được sử quan ghi lại trên sử sách." Vân Thiện Nguyệt nhàn nhạt nhắc nhở. "Ta biết, ta không sợ." Dạ Thiên Dật nói. "Dạ tiểu tử, ngươi không sợ, đến lúc đó khắp thiên hạ mọi người nói ngươi là vì tiểu nha đầu này mà giết cha, nàng có thể bị biến thành hồng nhan họa thủy, đến lúc đó nước bọt của khắp thiên hạ cũng sẽ phun vào mặt nàng. Ngươi hỏi nàng có sợ hay không?" Lão đạo nhìn hai người cảm thấy rất thú vị. Phổ Thiện đại sư nhìn hai người mắng chửi lão đạo. "Lão đạo thối, ngươi nham hiểm như thế cũng không sợ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, Phật tổ cũng không siêu độ cho ngươi. Lão đạo ta không tin Phật tổ. Lão đạo hừ một tiếng, chỉ có hòa thượng trọc như ngươi mới tin Phật tổ. Như vậy, hơn 100 năm qua, sao Phật tổ không siêu độ cho ngươi đến Tây Thiên đi? Chờ xem ngươi xuống địa ngục, lão nạp mới đi Tây Thiên. Phổ Thiện đại sư cũng hừ một tiếng. Trong lúc rảnh rỗi so đấu nội lực, hai người lại bắt đầu khẩu chiến, cũng không ai nhường ai. Chuyện này do một mình ta chủ trương, có quan hệ gì đến nàng đâu? Dạ Thiên Dật ôm nhu nói với Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt Nhi, mặc dù cùng nàng có liên quan, ta sẽ giải thích, nàng không sợ đúng không? Trong lúc nhất thời, Vân Thiển Nguyệt không biết nói gì, trầm mặc không nói. Chuyện tình trong thiên hạ khiến cho nàng sợ, không thể nói không có. Chỉ có một chuyện, nhưng tuyệt đối không phải là cái gì mà nước bọt dìm người chết đuối, dân chúng khắp thiên hạ thó mạ nàng. Mà nàng sợ nhất chính là Dung Cảnh ăn giấm chua nhưng không ra tay với nàng, mà là tự hành hạ tàn nhẫn với chính bản thân hắn. Nàng không chịu nổi chính là chuyện này. Nàng ở nơi này chờ ta. Dạ Thiên Dật đưa tay đi ôm Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt nhớ tới lời của Dung Cảnh dặn dò, lập tức né tránh. Dạ Thiên Dật không ôm được, sắc mặt buồn bã cúi đầu, giọng nói cực thấp tối tăm. Nguyệt Nhi, ta không thích phụ hoàng là một chuyện, trong lòng hận hắn giết mẫu phi và gia tộc của mẫu phi, trục xuất ta đi Bắc Cương là một chuyện, nhưng nếu không phải bởi vì nàng, ta tuyệt đối sẽ không thí phụ sát quân. Vân Thiển Nguyệt nhìn hắn, Dạ Thiên Dật đưa tay ra lần nữa, lúc này không cho Vân Thiển Nguyệt né tránh, ôm chặt lấy nàng, tựa hồ tìm kiếm dũng khí, giọng nói mặc dù tăm tối nhưng vẫn ôn nhu. Thế gian không có gì là ta không thể mất đi, trừ nàng ra. Thân thể của nàng cứng ngắc bất động. Ta không chịu được, từ nay về sau nàng sẽ coi ta là người xa lạ. Ta không chịu được nàng mất đi trí nhớ, trong sinh mệnh của ta sẽ không còn được tình cảm ấm áp của nàng sưởi ấm. Ta cũng không chịu được nhìn thấy nàng cùng hắn cầm sắc cùng minh, công khai bày tỏ tâm ý, thỉnh tứ chỉ tứ hôn. Ta cũng không chịu được một ngày kia nàng gả cho hắn, ta nhìn nàng mũ phượng trên đầu, khăn hoàng trên vai, lên kiệu hoa của hắn bước vào đại môn Vinh Vương phủ. Dạ Thiên Dật tựa đầu vào trên vai Vân Thiển Nguyệt, dường như nói với Vân Thiển Nguyệt là cũng tự nói với bản thân mình. Thí phụ sát quân ta không sợ, ta sợ chính là từ nay về sau không gặp được nàng. Vậy thì cả đời này ta nên làm như thế nào đây? Nguyệt Nhi, nàng có hiểu hay không? Hôm nay ta chỉ còn lại nàng. Sắc mặt của Vân Thiển Nguyệt hơi tái, khoảng cách quá gần, nàng có thể tinh tường cảm nhận được Dạ Thiên Dật kiên quyết cùng quyết liệt, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cảm tình động lại trong lòng hắn, nàng một câu cũng không nói nên lời. Cho nên, làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể ở đây chờ ta. Dạ Thiên Dật buông Vân Thiển Nguyệt ra, tay nhẹ nhàng khẽ vuốt tóc nàng, ôm nhu cười nói. Sau khi nàng khôi phục trí nhớ, chúng ta sẽ giống như trước đây, cùng nhau ngồi ở đầu tường, nhìn bầu trời. Nàng sẽ kể cho ta nghe chuyện xưa, chuyện ông già và biển cả, nàng tiên cá, thợ săn hải lực bố. Đã 5 năm rồi ta không được nghe. Dứt lời hắn thả tay xuống, cất bước đi ra ngoài cửa. Dạ Thiên Dật, Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên gọi hắn. Dạ Thiên Dật dừng bước quay đầu lại nhìn nàng. Vân Thiển Nguyệt hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình lạnh huyết vô tình. Hiện tại nàng thích Dung Cảnh, có lẽ đúng là cảm giác như hôm nay ở Vinh Hoa Cung, lúc Dung Cảnh gỡ xương cá cho nàng, có lẽ nàng đã yêu hắn. Cho dù khôi phục trí nhớ thì có thể thế nào? Nàng nhớ Dạ Thiên Dật có thể quên Dung Cảnh sao? Đã có thời gian dài chung đụng như vậy, từng chút một. Không thể nào. Nàng nhìn Dạ Thiên Dật sắc mặt lạnh lùng, giọng nói cũng trong trẻo. Sau khi ta khôi phục trí nhớ, đối với ngươi cũng không thể giống như trước. Ta yêu Dung Cảnh, khôi phục trí nhớ là quá khứ, làm sao có thể xóa bỏ trí nhớ hiện tại của ta? Ta cũng không phải là Vân Thiển Nguyệt trước kia rồi. Dạ Thiên Dật, ngươi hiểu chưa? Mặc dù ngươi thí phụ sát quân, chúng ta cũng không thể. Sắc mặt của Dạ Thiên Dật vốn đang ôm nhu hòa hoãn liền trắng bệch, không dám tin nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng nói, nàng yêu Dung Cảnh sao? Yêu. Đúng, yêu. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dạ Thiên Dật bỗng nhiên cười. Nguyệt Nhi, nàng biết cái gì gọi là yêu sao? Vân Thiện Nguyệt mím môi không nói. Nàng đối với hắn chẳng qua là thích mà thôi. Chúng ta ở bên cạnh nhau 10 năm, mặc dù 5 năm chia lìa, nhưng 5 năm này cũng chưa bao giờ dứt thư từ qua lại. Nàng cùng Dung Cảnh mới ở chung nhau mấy ngày mà đã yêu hắn rồi. Nguyệt Nhi, nàng không thể bởi vì từ chối ta mà nói ra lý do buồn cười như vậy. Dạ Thiên Dật nhìn chằm chằm vào mặt của Vân Thiển Nguyệt. Hiện tại không có gương, nếu có gương, nàng có thể nhìn xem một chút vẻ mặt của nàng lúc này. Ngay cả người trong lòng mình, nàng cũng không xác định được. Không phải sao? Chúng ta ở bên cạnh nhau nhiều năm, ta còn hiểu nàng hơn, hiểu chính mình. Có lẽ ta không biết chính mình một giây sau sẽ làm ra chuyện gì, nhưng ta biết nàng sẽ làm ra chuyện gì. Từ nhỏ đến lớn, ta để ý nàng còn hơn là để ý chính bản thân mình, nhiều đến mức nàng không thể tưởng tượng được. Vậy thì thế nào? Bất kể là yêu hay là thích, tóm lại hắn đã cắm rễ trong lòng ta, nhổ cũng không ra. Vân Thiển Nguyệt nhấp cánh môi thật chặt nói, mặc dù khôi phục trí nhớ, ta cũng tin tưởng ta vẫn sẽ đối với hắn giống như ngày hôm nay vậy. Dạ Thiên Dật, khi đó ngươi có thể để cho ta bỏ quên hắn mà đối với ngươi độc nhất vô nhị như trong quá khứ? Không thể nào. Dạ Thiên Dật nắm chặt tay trong tay áo. Lúc này nàng nói vậy, nhưng sau khi khôi phục trí nhớ sẽ khác. Mặc dù ta không hiểu cái gì gọi là yêu, nhưng ta biết chính là muốn đối xử với hắn thật tốt, cũng nguyện ý đi yêu hắn. Ta cảm giác mình chưa từng có ý nghĩ sẽ đối xử tốt với một người nào như vậy, muốn để cho Tử Trúc Lâm vĩnh viễn ở trong lòng ta. Vô luận tất cả các loại hoa nào đi nữa đều vĩnh viễn không bằng Tử Trúc Lâm. Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng, từng câu từng chữ dứt lời, nàng bỗng nhiên ngửa đầu nhìn về phía nóc phòng nói, Dung Cảnh, ngươi nghe đủ chưa, còn không xuống đây? Dạ Thiên Dật ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hướng nóc phòng nhìn lại. Chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào, Dung Cảnh chẳng biết lúc nào đã ngồi ở trên nóc thiền phòng. Lúc này sắc trời tối đen, nhưng linh đại tự đèn đuốc sáng trưng, trên không trung sáng đầy trời, bộ cẩm bào trắng nguyệt nha của Dung Cảnh như điểm thêm một ánh sao trong bóng tối, nhưng không thể che giấu được ánh sáng rực rỡ tỏ ra từ hắn. Đám người của đại sư Từ Dân vẫn chú ý động tĩnh trong phòng. Lúc này nghe vậy, tất cả cũng nhìn về phía nóc nhà. Mỗi người đều mang vẻ mặt khó che giấu kinh ngạc, tựa hồ cũng không biết Dung Cảnh tới lúc nào. Hơn nữa, nửa điểm động tĩnh cũng không có, thoạt nhìn cũng không che giấu thân hình. Người trong phòng bởi vì đang so đấu nên cũng chưa từng phân tâm chú ý mà thôi. Nhưng bọn hắn vẫn đang ở trong viện, nhưng cũng không có người nào phát hiện ra. Có thể thấy được công lực của Cảnh Thế Tử cao thâm bao nhiêu. Bọn họ nhớ lúc Thất Hoàng Tử đẩy cửa thiền phòng đang đóng thì có chút khó khăn đấy. Như vậy, vừa so sánh với nhau, tất nhiên võ công của Cảnh Thế Tử cao hơn Thất Hoàng Tử mấy phần, có lẽ còn cao hơn rất nhiều. Ngươi không phát hiện ra là hắn đã sớm tới rồi, có đúng hay không? Thật ra thì lúc chúng ta xuất thủ với lão đạo, hắn đã tới rồi. Vân Thiển Nguyệt thu hồi ánh mắt từ nóc phòng, nhìn về phía Dạ Thiên Dật, thần sắc bình tĩnh. Ngươi nhìn đi, ta là người đầu tiên phát hiện ra hắn, cái này không liên quan đến võ công. Tình cảm của ta đối với hắn đã vượt qua ta đối với chính mình rồi. Không phải là ta cảm nhận được hơi thở của hắn, mà là ta biết hắn nhất định sẽ đến. Mà khi không khí trong linh đài tự hơi có chút thay đổi, ta biết ngay là nhất định là hắn. Dạ Thiên Dật cũng từ nóc phòng thu hồi tầm mắt, nhìn Vân Thiển Nguyệt ánh mắt chìm vào tối tăm. Cho nên, chuyện khôi phục trí nhớ mặc dù ta đáp ứng ngươi, nhưng là... Vân Thiển Nguyệt từng chữ từng câu mở miệng. Không có nhưng là... Dung Cảnh bỗng nhiên từ nóc phòng, người nhẹ nhàng mà rơi xuống chặn đứng lời của Vân Thiển Nguyệt nói. Hắn nhẹ nhàng, không tiếng động bay xuống chỗ cửa ra vào, không nhìn Vân Thiển Nguyệt. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn Dạ Thiên Dật. Thất Hoàng Tử muốn công bằng, Dung Cảnh liền cho ngươi công bằng. Thí phụ sát quân, thẹn với dân chúng thiên hạ, thất hoàng tử không cần phải làm đâu. Dứt lời, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía bên trong cửa nhàn nhạt nói với lão đạo. Nếu muốn nàng khôi phục trí nhớ mà không thể không cần một điều kiện, ta tới đáp ứng điều kiện của ngài, như thế nào, sư phụ của ta?